Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 895, bại lộ. Cầu vốt, tại phù đồ vực bên trong, bất kỳ một cái nào người tu võ, đều hiểu một cái đạo lý, cường giả vi tôn, kẻ yếu vì cỏ, người yếu, người khác làm sao nhục nhã ngươi, ngươi cũng nhịn được. Bằng không mà nói, liền chuẩn bị chết đi. Trong đám người, Đổng Dung Nhi nhìn lên tới cũng bi bi thiết thiết, giống như cảm động lây, vì chính mình vì Ly Kiếm Tông đệ tử mà đối với Lâm Thủ đang phẫn nộ, oán hận, có thể trên thực tế, đáy lòng, nàng chỉ có cười lạnh cùng đắc ý, không còn cái gì so đem đối thủ tự tay đưa lên đài tử hình thoải mái hơn chuyện. Rất nhanh, đột ngột, tu võ tràng cảnh nội, thoáng cái yên tĩnh ba phần. Tới, Nam Cung Vũ tới, nàng từng bước một, yên tĩnh đi tới, phía sau của nàng, còn có mười mấy cầm trong tay binh khí nội môn đệ tử. Là tạm giam Nam Cung Vũ người, Nam Cung Vũ nhìn lên tới phi thường trong trẻo lạnh lùng. Đạm mạc, không có một tia sợ hãi, đáng chết tiện nhân. Liền ngươi cũng dám cùng con ta động thủ, thứ không biết chết sống. Lâm Thủ đang thoáng cái đứng lên đến, con mắt nhìn chằm chằm xa xa đi tới Nam Cung Vũ, sát ý mười vạn phần. Xa xa, Nam Cung Vũ cũng nhìn Lâm Thủ đang liếc mắt, nhưng không có nói cái gì. Rất nhanh, Nam Cung Vũ liền đi tới tư thú xé sát trước trận, đi vào. Trịnh Dục Pháp cắn răng, ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ, có chút áy náy, có chút đáng tiếc, hắn trầm giọng nói, Nam Cung Vũ không có bất kỳ cái gì chần chờ, đi thẳng vào, như vậy một cái chớp mắt, rõ ràng, dương tình nước mắt, ao ao ao chảy xuôi xuống tới, cơ hồ sụi lơ, mà đi vào tư thú xé sát trận Nam Cung Vũ, đột nhiên, hai cổ tay, hai cái chân cổ tay đều bị trận pháp dây thừng mang trực tiếp trói lại. Nàng cả người bị trận pháp dây thừng mang cố định, mà bốn cái trận pháp dây thừng mang một chỗ khác thì là bị buộc tại xích huyết hổ, tuần phong mã chờ các loại bốn thú trên cổ. Bất qua tạm thời, bởi vì nứt sát trận còn chưa khởi động, bốn thú vẫn còn bình tĩnh trạng thái. Một khi trận pháp khởi động, bốn thú sẽ trực tiếp táo bạo, điên cuồng, chuyển động, như vậy một cái chớp mắt, Nam Cung Vũ sẽ trực tiếp chia năm xẻ bầy, máu tươi chuyển động, sinh sinh bị xé nứt mà chết, cực kỳ tàn nhẫn. Mà trận pháp lúc nào khởi động, tự nhiên là Lâm Thủ đang nói quên đi, tiện nhân, trước khi chết, trước quỳ xuống cho con ta đập mấy cái đầu. Một giây sau, Lâm Thủ đang đột nhiên quát đến, ánh mắt cơ hồ như hai đạo sát ý chi kiếm đồng dạng quang mang táo bạo. Hắn giận dữ hét, mặc dù bị trận pháp dây thừng mang khóa lại, nhưng Nam Cung Vũ nếu là quỳ xuống, vẫn là có thể làm đến. Chỉ là, Nam Cung Vũ làm sao lại quỳ xuống? Quỳ, cho người phế vật kia con trai quỳ. Hắn, xứng sao? Nam Cung Vũ cười lạnh nói, tuyệt mỹ gương mặt bên trên có rất nhiều quật cường, kiên định, trong trẻo lạnh lùng, ngươi, đáng chết. Lâm Thủ đang sững sờ, tiếp theo, trên mặt sát ý điên cuồng bộc phát, hắn đối sau lưng hai cái cung phụng hét lên, đi, tiến vào nứt sát trận pháp bên trong, đưa nàng đánh quỳ xuống, không quỳ, liền đánh cho ta đến đầu gối thành phấn. Vâng, hai cái Lâm gia cung phụng trọng trọng gật đầu, hai người tâm thần khẽ động, trong tay đều tự nhiều một cái kim loại cây gậy, hai người hướng phía nứt sát trận pháp đi đến. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trong không khí ngột ngạt đến rồi đến cực điểm. Trong đám người, Đổng Dung Nhi rốt cục có một tia tàn nhẫn, khống chế không nổi cười lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ, chờ mong vô cùng, Nam Cung Vũ, ngươi liền lại cứng rắn một chút đi. Dạng này mới có thể trước khi chết hào hào nếm thử sống không bằng chết a. Sau một khắc, hai cái lâm gia cung phụng tiến vào nứt sát trận pháp, đến rồi Nam Cung Vũ bên cạnh, không lưu tình chút nào, không chút khách khí, hai người trực tiếp động thủ, đồng thời vung vẩy kim loại cây gậy, hung hăng dùng sức, đụng, đụng, hai côn nện ở Nam Cung Vũ trên đầu gối. Trong chốc lát, Nam Cung Vũ thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, đau dữ tợn, đầu gối đã đứt gãy. Nhưng, nàng gắt gao địa, dùng hết toàn lực, điên cuồng kiên trì, chính là không quỳ, nàng toàn thân run rẩy, đau trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy mồ hôi, nàng quật cường cắn răng của mình, không để cho mình phát ra một tia thanh âm thống khổ. Đụng, đụng, hai cái lâm gia cung phụng, lại huy động kim loại trường côn, lại nện như điên tại Nam Cung Vũ trên đầu gối. Có thể thấy rõ ràng, Nam Cung Vũ đầu gối đã máu me đầm đìa, đem màu trắng váy dài hoàn toàn thẩm thấu, tinh hồng chói mắt. Nam Cung Vũ run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, cơ hồ liền muốn quỳ xuống, nàng đau đến kia đôi mắt đẹp cũng đã gần nhanh trở thành huyết sắc. Có thể nàng vẫn như cũ một tiếng hét thảm âm thanh đều không có hô lên. Quật cường làm lòng người đau. Cũng chính là kia một giây, cầu ngài, đừng lại đánh, ta quỳ, ta thay nàng quỳ xuống, lâm gia chủ, van xin ngài. Dương Tình một trong xem quỳ trên mặt đất, trên mặt là nước mắt, là thống khổ, là cầu khẩn, nàng chẳng những quỳ xuống, còn nặng nề dập đầu, phanh phanh phanh, âm thanh vô cùng thanh thúy, truyền khắp toàn bộ tu võ tràng bên trong. Tứ trưởng lão, ngươi làm cái gì? Đứng lên đến, Trịnh Dục pháp quát đến, sắc mặt khó coi, Lâm Thủ Đăng thì là có nhiều hứng thú nhìn về hướng Dương Tình. Cười lạnh đứng lên, ngươi thay nàng, ngươi bằng cái gì thay nàng? Cũng chính là kia một giây, Nam Cung Vũ la lớn, trong thanh âm là thê lương cùng phẫn nộ, tiểu di, đứng lên đến, không muốn cho hắn quỳ xuống. Ta không sợ sinh tử, muốn nói hối hận, chính là hối hận không có đem Lâm Bắc Nam tên phế vật kia trực tiếp giết chết. Vũ Nhi, đừng nói nữa, Dương Tình cầu khẩn nói, nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng Lâm Thủ Đăng. Mấy ngày nay, ta điều tra, trên thực tế, Vũ Nhi cũng là bị thiết kế, là Đổng Dung Nhi thiết kế, lúc đầu. Con của ngươi Lâm Bắc Nam căn bản sẽ không đụng tới Nam Cung Vũ. Là bởi vì Đổng Dung Nhi mặc dù làm kín đáo. Nhưng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Dương Tình sở dĩ biết, cũng không phải là Nam Cung Vũ nói. Trên thực tế, từ Nam Cung Vũ bị giam lỏng về sau, Dương Tình chi tác vì Nam Cung Vũ tiểu di, liền bị cấm chỉ đi thăm. Liên quan tới Đổng Dung Nhi hãm hại Nam Cung Vũ, Dương Tình là chính mình điều tra ra được. Đương nhiên, coi như điều tra ra được, cũng không có tác dụng gì. Cho dù là Đổng Dung Nhi thiết kế, có thể đích xác xác Lâm Bắc Nam bị Nam Cung Vũ bị thương nặng. Nói ra, căn bản vô dụng, có thể giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể còn nước còn tát, một sát na. Toàn bộ tu võ tràng bên trên, tất cả mọi người hướng phía Đổng Dung Nhi nhìn lại, sợ ngây người, cũng dọa, Đổng Dung Nhi vậy mà như thế tàn nhẫn. Tại Ly Kiếm Tông, Đổng Dung Nhi danh tiếng còn là rất không tệ. Một phương diện, nàng rất xinh đẹp, một phương diện khác, nàng có được rất không tệ tu võ thiên phú. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, so sánh Nam Cung Vũ. Đổng Dung Nhi không có như vậy băng lãnh, kiêu ngạo, có ăn thịt người ở giữa khói lửa khí tức, không đến mức để cho người ta không dám tới gần. Giờ phút này, nghe được tứ trưởng lão Dương Tình chỗ nói, kia thật là các đệ tử đều rơi mất một tròng mắt. Bị dọa đến gần chết, Chẳng lẽ Đồng Dung Nhi khéo hiểu lòng người, điềm đạm đáng yêu, thân thiện hữu hảo đều là ngụy trang? Cùng một thời gian, Đồng Dung Nhi thì là thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, đứng ở nơi đó, nàng có chút không biết làm sao, toàn thân đều là băng lãnh, làm sao lại bại lộ? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.